Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1486, cái nào trong khe đá bể ra. Đây cũng là ba đầu đại đạo ở giữa kỳ diệu liên hệ. Dù sao tam hoàng đại đạo đều là đang tam hoàng chi sư trong tay thành hình. Tiến một bước hướng dẫn tam hoàng bước lên con đường này. Hoàn thiện thế gian tam hoàng truyền thừa, chính là bởi vì mối liên hệ này, mới có lấy quy nhất khả năng. Vậy đại khái cũng là tam hoàng chi sư mượn nhờ thiên hoàng đại đạo tụ tập ý thức, đưa tới mặt khác hai đầu đại đạo phản ứng nguyên nhân. Lâm Phong suy nghĩ, trừ phi mình dùng thần hồn, mượn nhờ đại đạo chi lực, trốn vào cái kia thần bí không gian bên trong. Nếu không là không thể nào liên hệ bọn họ, ngay cả có thể nghe được thanh âm, cũng là bởi vì đại đạo duyên cớ. Dù sao Lâm Phong bây giờ lấy thiên mệnh đại đạo nắm giữ địa hoàng đại đạo cùng nhân hoàng đại đạo. Tam hoàng chi sư ý thức bị chắn ở chỗ này, chỉ cần hắn không thể đoạt xá cổ hoàng, như vậy thái âm tinh linh hẳn là sẽ không bị hắn trưởng khống. Trên thực tế thái âm tinh linh hiện tại có chút hoảng hốt. Trên cơ bản đều án chiếu Lâm Nhược Vũ an bài ở hỗ trợ. Tam hoàng chi sư đem nàng luyện thành tinh linh. Đối với nàng có tiên thiên áp chế năng lực, nàng liền xem như không cam tâm, cũng không thể không hết sức hỗ trợ, giúp một cái cừu nhân. Có thể thấy được nội tâm sẽ có nhiều thống khổ. Hiện tại nàng chỉ minh bạch một cái đạo lý. Tuyệt đối không thể để người kia giáng lâm, nếu không nàng thì sẽ mất đi bản thân. Thông qua trước mắt hợp tác, Lâm Nhược Vũ có thể hoàn toàn khẳng định, thái âm tinh linh hẳn không phải là tam hoàng chi sư ý thức. Dù sao hắn có mạnh hơn, cũng chỉ có thể khống chế thái dương tinh, không có khả năng một phân thành hai, liền thái âm tinh cũng nắm vào trong khống chế. Lâm Phong suy nghĩ. Bây giờ còn gặp phải một cái to lớn vấn đề, dù cho là tứ sư tỷ có thể nắm vững tinh thần đại trận, nhưng thái âm tinh linh chung quy là cái biến số, tam hoàng chi sư nhất định sẽ đoạt xá, khác nhau chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Lâm Phong không cho rằng cổ hoàng có thể chống đỡ được. Bàn về chất, bàn về cường đại, tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng cũng không sánh bằng tiền thiên hoàng. Mới là cường giả chân chính. Đến mức tam hoàng chi sư lúc đầu chính là đoạt xá thân thể của hắn. Đương nhiên, đoạt xá như vậy cao thủ hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Tối thiểu nhất tam hoàng chi sư rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cùng đối phương liều chết không theo. Ra sức phản kích có liên hệ rất lớn. Hắn một khi đoạt xá thành công, thái âm tinh linh liền tất nhiên trong lòng bàn tay của hắn. Đến lúc đó Lâm Nhược Vũ khổ tâm kinh doanh đại trận, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như hơn nữa tam hoàng chi sư thực lực, vậy thì càng thêm phiền toái. Lâm Phong hỏi, thái âm tinh linh một bên kia có biện pháp nào không? Đã có thể xác định nàng không phải địch nhân. Biện pháp vẫn phải có, liền nhìn nàng có chịu hay không từ bỏ hiện tại bản thân có hết thảy. Lâm Nhược Vũ nói ra, ta nguyện ý. Lâm Nhược Vũ vừa mới nói xong, thái âm tinh linh thanh âm liền vang lên, lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể mượn nhờ bản thân nắm trong tay tinh thần. Quan sát được tình huống bên này, đối với nàng mà nói, nếu như cuối cùng là bị cừu nhân nắm trong tay vận mệnh, như vậy còn không bằng bỏ qua hiện nay có tất cả. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, thiên thuần dương, thuần âm, tam tỷ bên kia điều kiện quá thích hợp. Ta ngay từ đầu chính là định làm cho các nàng khống chế song chủ tinh. Chỉ là nửa đường phát hiện thái âm tinh linh thực lực mạnh mẽ. Không có nói ra đến thôi. Hiện tại tam hoàng chi sư bị hai vị hoàng giả kiềm chế. Chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ngươi muốn đổi tinh linh. Lâm Phong sững sờ nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đổi tinh linh không phải liền phải đem tam tỷ môn luyện chế thành tinh linh nha. ta chẳng qua là muốn thay cái chủ nhân mà thôi. Chúng ta nơi này không phải đã có sẵn ví dụ nha. Lâm Phong minh bạch nàng là đang nói Hứa Linh Vân. Trước khi muốn nói, có thể thành công hay không đổi pháp bảo chủ nhân, mọi người khả năng sẽ còn do dự một chút. Nhưng từ Hứa Linh Vân tình huống này xem ra, cũng không phải là không thể được. Tinh thần cùng pháp bảo cùng loại, chỉ cần Thái Âm tinh linh nguyện ý, cam nguyện phối hợp, tự nhiên là có hy vọng thành công. Cũng chính là tới phiên ta đi lên. Lăng Vi đứng ở một bên, không nghĩ tới làm chủ yếu sức chiến đấu một trong bản thân, lại còn có cơ hội động thủ. Luyện khí cùng luyện tinh có thể có bao nhiêu khác biệt? Móc ra tiểu bảo chùy một trận đập là được rồi. Tối nay đi được không? Diệp Thuần có chút không vui vẻ. Mấu chốt nàng cảm thấy nắm trong tay số lượng nhiều một chút, hẳn là có thể sinh ra chất biến. Nếu như có thể nhiều trưởng khống một bộ phận tinh thần, lại đi luyện hóa Thái Âm tinh, hiệu quả hẳn là có thể tốt hơn. Nói tới chỗ này, nàng nhìn Diệp Thi, cố nén nói đổi ý của cá nhân. Dù sao ở đây không có mấy người phù hợp, bản thân cùng Diệp Thi quả thực giống như là làm giờ khắc này mà sống đồng dạng. Nếu như nắm trong tay song chủ tinh, có khả năng phát huy lực lượng, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Chỉ là cái này gia hỏa luôn luôn vây quanh Lâm Phong truyền, thường xuyên trợ giúp hắn hố bản thân, điểm ấy có chút khó chịu. Bậc này nghiệt duyên, đến hôm nay lại còn không thể kết. Ngươi cứ nói đi, Lâm Phong hỏi ngược lại. Diệp Thuần không thể làm gì nhìn hắn một cái. Không phải Lâm Phong không cho thời gian, mà là Tam Hoàng Chi Sư không cho thôi. Hai vị hoàng giả còn có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không rõ ràng. Thời gian thứ này quá quý báu, nàng cũng không nhiều lời, xem như nhận. Nàng muốn rời khỏi, tự nhiên cần người tới đón dẫn đạo tinh thần linh khí hồi phục sự tình. Tiểu Cửu nói ra, ta không sai biệt lắm khôi phục một chút, một bộ phận hẳn là vấn đề không lớn. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu là chủ yếu sức chiến đấu, bởi vì khôi phục thực lực quá chậm, một khi tổn thất quá lớn, đối chiến lực ảnh hưởng cực lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể hơi giúp một chút. Lão Tam bởi vì bị thương, cho nên mới tương đối phù hợp. Bây giờ nàng cùng Diệp Thi hai người đều rời đi, tăng thêm Lăng Vi cũng không ở, Lâm Nhược Vũ bên này liền phiền toái. Tiểu Cửu đỉnh một trận, Lâm Phong ra tay giúp chuyện, hẳn là có thể cam đoan tốc độ điều kiện tiên quyết. Kéo một hồi, đợi các nàng luyện hóa tinh thần về sau, trở lại liền có thể. Đi thôi, Diệp Thi lôi kéo Lăng Vi cùng Diệp Thuần hai người rời đi. Có thiên mệnh đại đạo nguyên nhân, Lâm Nhược Vũ người không cần đi, liền có thể cùng với các nàng câu thông. Trên đường, mọi người mới nói đến cụ thể chi tiết. Lăng Vi hỏi, nói đơn giản đến, chính là đem sao trời cho rằng một cái pháp bảo, dùng hết tất cả biện pháp giúp các nàng luyện hóa là được đúng không? Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đại khái chính là như thế. Bất quá phải có một thứ tự trước sau, trước giải quyết Thái Âm tinh bên này vấn đề, miễn cho nàng bị Tam Hoàng Chi Sư khống chế, ảnh hưởng tới toàn cục. Sau đó lại mượn thêm Thái Âm tinh lực lượng đi luyện hóa Thái Dương tinh, Thái Âm tinh linh làm sao bây giờ? Diệp Thuần hỏi, trên lý luận mà nói là mượn nhờ đối phương hiện tại có chút bối rối, thừa cơ trực tiếp luyện hóa nàng tương đối bớt việc. Chỉ là như vậy vừa đến, liền có vẻ hơi không quá phúc hậu. Lâm Nhược Vũ nói ra, nàng thì tương đương với khí linh, ngươi muốn luyện hóa Thái Âm tinh, có nàng trợ giúp làm ít công to. Luyện hóa về sau, ngươi chỉ cần nắm vững đại bộ phận Thái Âm tinh lực lượng, liền có thể để cho nàng không nhận Tam Hoàng Chi Sư quấy nhiễu. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, lợi dụng nàng luyện hóa thành công về sau, lại đem luyện hóa, là nhất chuyện dễ dàng. Cân nhắc đến Diệp Thuần cá tính, Lâm Nhược Vũ cố ý nói một chút, không có nói rõ, chớ làm loạn. Lâm Phong lo lắng Thái Âm Tinh Linh biết rõ, cố ý ở trên Thiên Mệnh Đại Đạo dặn dò. Biết rõ, Diệp Thuần phiền não lên tiếng, chính mình là sách một câu, khiến cho giống như thực sẽ làm như vậy một dạng. Đối với mình người tốt, bản thân giết qua mấy cái, cũng không động đầu óc suy nghĩ một chút. Thái Âm Tinh Linh mặc dù không đối với mình tốt, nhưng là về sau bản thân chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này. Có nàng hỗ trợ xử lý tiếp theo vấn đề, nói không chừng tốt hơn. Cái này thật đúng là một trùng hợp. Lực lượng của nàng tính chất liền thích hợp khống chế Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh bên ngoài, đám người cũng không cần đi vào. Có Thái Âm Tinh Linh lực lượng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, liền có thể đạt tới nên có hiệu quả. Diệp Thuần trong phút chốc bộc phát ra sức mạnh của bản thân. Thái Âm Tinh mặc dù khổng lồ, nhưng vẫn như cũ bị nàng toàn bộ bọc vào. Nội bộ càng là truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng. Bốn phía tinh thần cũng ở hô ứng, không ngừng có sức mạnh vẩy ra mà đến. Lăng Vi tế ra tiểu bảo trùy, oanh kích cả viên tinh thần. Ở trong mắt nàng, đây cũng không phải là đơn thuần tinh thần, càng giống là một cái to lớn pháp bảo. Nhiều lần đập lên, nàng muốn Diệp Thuần lực lượng thâm nhập vào Thái Âm Tinh bên trong, mà Thái Âm Tinh Linh cũng thả ra tất cả đi kết nạp Diệp Thuần lực lượng. Nàng cảm giác dạng này kết quả của mình khả năng sẽ khá hơn một chút. Tăng thêm đối với Tam Hoàng Chi Sư bản năng kháng cự, mới có thể lựa chọn làm như vậy. Theo lực lượng tiếp xúc, Diệp Thuần lông mày không khỏi nhíu. Thái Âm Tinh Linh đã hoàn toàn mất đi hình thể, lấy một loại đặc thù lực lượng hình thức ngưng tụ ra. Đợi ở trong khu vực này, tuy nói không thấy thân thể, nhưng là bản năng lại ngưng tụ ra lúc còn sống bộ dáng. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Diệp Thuần ngây ngẩn cả người. Nàng suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, mình quả thật là chưa từng gặp qua nữ nhân này. Có loại như nước cảm giác, không như bình thường tu sĩ kiêu căng khinh người. Nàng cho người cảm giác tựa hồ rất tâm thần bất định. Nhất là đứng trước bị luyện hóa trạng thái, thân thể có chút run rẩy. Nàng đang sợ bản thân. Rõ ràng ở trong Thái Âm Tinh, thực lực khả năng còn thắng qua bản thân một bậc. Có cần gì phải sợ hãi? Xâm nhập tiếp xúc, Diệp Thuần cảm giác được đối phương đối với lực lượng vận dụng 10 phần non nớt. Hiển nhiên trước kia cũng không phải là một cái quá mạnh cao thủ. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thích ứng cấp độ này. Lực lượng khổng lồ, đáng tiếc đối phương không nhớ nổi mình là ai. Nàng có loại cảm giác, người này không thể động. Tính, tha cho nàng một lần a. Đơn thuần muốn luyện hóa, đại khái sẽ tiêu thời gian rất dài. Nhưng là Thái Âm Tinh Linh phối hợp, lại dị thường thuận lợi. Tam Hoàng Chi Sư ý thức bị ngăn cản ngủ. Cổ hoàng không thể động đậy, chớp mắt chính là số tháng. Theo Diệp Thuần trong mắt bắn ra kinh khủng tinh quang, một thân lực lượng lần thứ hai thuế biến tăng lên một cái cấp độ về sau. Thái Âm Tinh cũng triệt để rơi vào trong tay nàng. Lăng Vi cảm thán nói, thành, sợ là Tam Hoàng Chi Sư cũng không nghĩ đến. Thế gian này có so với hắn lựa chọn tinh linh càng thích hợp khống chế Thái Âm Tinh tồn tại a, huống chi vẫn là ở Thái Âm Tinh Linh làm phản điều kiện tiên quyết. Như vậy cao thủ, cảm thấy mọi thứ đều 10 phần chắc chín, dựa theo bình thường thủ đoạn, căn bản không có khả năng bị luyện hóa. Dù sao hắn kế hoạch tốt tất cả, chính là vì khống chế tất cả. Thế nhưng là Diệp Thuần tốc độ luyện hóa nhanh, chính hắn cũng bị ngăn tại hai vị hoàng giả ngăn chờ, dẫn đến không thoát thân được, mới để cho tất cả những thứ này thành khả năng. Phát giác được Thái Âm Tinh Linh thoát ly khống chế, Tam Hoàng Chi Sư lửa giận liên tục. Các ngươi muốn chết, có biến cố, nhưng là không rõ ràng biến đến mức nào rồi. Nhìn người này cảm xúc, chỉ cần chúng ta chống đỡ, biến cố thì sẽ càng lớn a. Hậu nhân thật là ra sức, không biết là nơi nào trong khe đá bể ra. Tiền nhân hoàng hai mắt sáng lên. Ngươi máu, thịt của ta, coi như là con của chúng ta à. Tiền địa hoàng lạnh nhạt nói ra. Cái gì? Tiền nhân hoàng toàn bộ đều ngẩn ra. Có phải hay không có là lạ ở chỗ nào? Bản thân vẫn là Sử Nam à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.